Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 366, Kim Quy con rể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí nằm ở trên giường. Lắc đầu cười khổ, bây giờ cô gái thật loạn, là trong đầu nghĩ loạn, ta đều có không ăn khớp tiết tấu. Sắp không theo kịp nhịp bước, ta là một người tốt sao? Lý Trí lẩm bẩm câu, có lúc bị người nói, ngươi là một người tốt. Trong lòng ngược lại mơ hồ sẽ có chút không thoải mái. Làm người tốt không dễ dàng. Hơn nữa ở trong lòng trong, còn muốn để cho mình trở nên xấu xa một chút. Người tốt, người xấu, là sẽ không viết ở trên mặt. Quay đầu lại nói sau Tiểu Tinh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Từ Lý Trí trong phòng đi ra, nhưng là ánh mắt lóe lên, bên trong cũng không có nhiều ít hối hận, ngược lại rất vui thích. Mọi người đều là từ mẹ trong bụng sanh ra. Người thông minh, người khác chưa chắc liền ngu. Ở đầu năm nay, lấy lại đã không có ở đây là chuyện mất mặt gì tình. Mấu chốt là người phải sẽ sát. Sát ai, người trai hiền ai đều thích. Nhất là còn trẻ nhiều tiền, dáng dấp còn đẹp trai, hiểu gợi cảm người trai hiền. Nhưng thường thường như vậy, người trai hiền chỉ có thể có tạm thời, không thể có một đời. Ta cũng biết anh Lý Trí sẽ không lên ngươi làm. Tiểu Tiết dựa vào cửa phòng, nhìn đi ra y tá Tiểu Tinh, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tiểu Tinh hướng nàng thần bí cười một tiếng, nháy mắt hai cái, nhẹ giọng trả lời, ngươi làm sao biết anh Lý Trí không có lên ta làm đâu. Nói xong, ngâm nga khúc nhạt đi về phòng mình. Big out, Tiểu Tiết thấp giọng mắng một câu, mặt đỏ lên, trong lòng đang suy nghĩ, nếu Tiểu Tinh có thể làm được sự việc, vậy tại sao mình không được? Bây giờ muốn không muốn đi vào trong phòng, biểu đạt một chút, nhưng là Tiểu Tinh tìm là đấm bóp mượn cớ. Nàng muốn tìm cái gì mượn cớ đâu? Ứng An An nằm ở Liễu Phương trong phòng, hai người đang nói, nàng không cùng Tiểu Tiết ngủ. Chê nàng trên mình, vị chua, quá nặng. Huân nhân, chị Phương, em liền không hiểu, Lý Trí thằng nhóc kia có gì tốt nha. Tại sao Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết hai cái gái ngốc, cũng hết lần này tới lần khác nếu thích hắn đâu. Ứng An An ôm gối nằm nghiêng nhìn Liễu Phương nhướng mày lên hỏi. Bởi vì sao? Liễu Phương suy nghĩ một chút, lắc đầu nhẹ giọng nói. Cái này chị cũng không rõ lắm. Đầu tiên là bởi vì làm người, sau đó là bởi vì tiền đi. Tiền? Ứng An An nháy mắt một cái, không hiểu nói, cái này cùng tiền có quan hệ thế nào nha? Liễu Phương cười khổ nói, có quan hệ, tại sao không quan hệ? Nếu như không phải là bởi vì Lý Trí có tiền, người cảm thấy Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết hai người sẽ moi không ra tâm tư muốn đi Lý Trí trên mình sát sao? Nhưng mà, Lý Trí tiền cũng không coi là quá nhiều chứ. Ứng An An suy nghĩ một chút nói. Chỉ là cái đó tiệm canh thập toàn đại bổ. Một năm tối thiểu có thể được lợi một cái trăm triệu. Cái này chẳng lẽ còn không coi là có tiền? Nếu như không tính là, vậy ủng có bao nhiêu tiền mới tính có tiền đâu? Liễu Phương cười nói, có thể trong kinh thành, giá trị con người hơn trăm triệu tiểu phú hào, không là rất nhiều sao? Ứng An An nghi ngờ nói, làm gì nếu không phải là tìm Lý Trí thằng nhóc kia đâu? Trong kinh thành giá trị con người hơn trăm triệu tiểu phú hào, quả thật rất nhiều, nhưng là chúng ta quen biết, lại là mình tay trắng dựng nghiệp, vừa trẻ tuổi, tiếp xúc thời gian còn dài. Liền Lý Trí cái này một cái à? Liễu Phương cười nói, vẫn là câu nói kia. Tiền là một mặt, nhưng là người, giống vậy là một mặt. Hơi dừng lại, cười nói, đừng nói người phụ nữ hám của. Thật ra thì mọi người chỉ muốn theo đuổi khá một chút sinh hoạt. Điểm này nam nhân và nữ nhân, không có gì bất đồng. Nếu như có một cái có thể leo lên cao, lại là đường tắt nấc thang. ai cũng biết đi cái này đường mòn. Nếu như cái này đường mòn vẫn là một cái huy hoàng đại đạo, vậy không thì càng thêm mới dụ cho người liền sao? Ứng An An nháy mắt một cái, nói, chị Phương, ý ngươi là bây giờ lý trí rất cướp tay rồi, chẳng lẽ không phải là? Liễu Phương cười hỏi ngược lại. Ứng An An tò mò nói, vậy chị Phương ngươi tại sao không đi cướp à? Liễu Phương nhìn nàng mắt, cười duyên nói, ta cũng ở đây cướp, ngươi không có nhìn ra sao? Không chỉ là ta, cho dù là chị cả Lam Mai, ngươi không cảm giác được nàng cũng động tâm sao? Nếu không, thật tốt cuối tuần, không đi dạo phố, ước hẹn, đi canh trong tiệm làm việc chết bỏ hỗ trợ, là dỗi rãnh sao? Ngoặc kép, Ứng An An quyết liền hạ cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, nói, ta liền không phải là vì lấy lòng lý trí, mới đi canh trong tiệm giúp. Cái này không tồn tại lấy lòng không được cảm ơn. Không có ở có quan hệ nam nữ trước, mọi người đầu tiên vẫn là bằng hữu, đúng không? Bạn bây giờ, bản thân nên trợ giúp lẫn nhau. Liễu Phương mỉm cười nói, ngươi không phải mới vừa nói, đi canh tiệm hỗ trợ là vì lý trí sao? Ứng An An có chút nhỏ hồ đồ. Dạ, Liễu Phương cười nói, bạn và bạn bây giờ cũng có nặng nhẹ phân chia. Ngươi nha, xã hội đại học học còn quá thiếu. Chờ sau này đến ta cái này trẻ tuổi, ngươi nên hiểu. Cát, Ứng An An ánh mắt lóe lên nói, các người đều cảm thấy lý trí không tệ. Chị Phương, chị nói, em muốn không muốn cũng thay mẹ em tranh đoạt một chút đây. Ngoặc kép, chị phỏng đoán chị Dĩnh sẽ đánh chết em. Liễu Phương cười khổ nói, Ứng An An cười khanh khách liền hai tiếng, lắc đầu nói, không biết, chắc chắn sẽ không, ta so các người người bất kỳ đều muốn giải trừ chị Dĩnh nha. Vừa cảm giác mà, ngủ đến trạng vạng tối, mặt trời cũng sắp rơi xuống đi, thức dậy vọt cái lạnh, trở lại cầm điện thoại di động, lý trí một mực đang suy nghĩ, muốn không muốn cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại, có thể gọi điện thoại, để cho hắn nói cái gì vậy? Đừng xem lý trí bề ngoài dáng vẻ không quan tâm, có thể hắn trong lòng thật có thể không quan tâm. Câu lạc bộ gym siêu năng lực là lý trí sợ mình xảy ra ngoài ý muốn, cho Mộc Tiểu Mỹ lưu một cái đường lui. Có cái này căn hộ, dù là hắn sau này thật xảy ra điều gì bất ngờ, Mộc Tiểu Mỹ nửa đời sau cũng hẳn có thể qua rất tốt. Mình không phải là tốt nơi quy tụ. Nếu như Mộc Tiểu Mỹ ném vào ngực của người khác, lý trí trong nội tâm có thể tiếp nhận liền sao? Hiển nhiên, sống chung càng lâu, cảm tình càng sâu, càng không thể buông tay. Được rồi, tùy duyên đi, bỏ mặc ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng tôn trọng ngươi. Trên cái thế giới này, ngươi là duy nhất một, có thể để cho ta buông xuống chính ta, để cho ngươi tự lựa chọn tương lai người phụ nữ. Lý trí ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết định, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, năng lực càng mạnh, trong nội tâm muốn chiếm làm của riêng cũng sẽ càng mạnh. Hắn, vĩnh viễn đều là hắn, người khác cũng không ai nếu muốn lấy đi, nếu lựa chọn hắn, vậy cũng không cần ở muốn chạy trốn. Mộc Tiểu Mỹ không giống nhau, cùng tất cả người phụ nữ cũng không giống nhau, trừ tình cảm trở ra, còn có ân nghĩa ở bên trong. Lý trí trước kia không chịu nổi, bây giờ bá đạo, nhưng là ở sâu trong nội tâm, phần kia ân nghĩa tuyệt đối không có quên. Buổi tối, lý trí chứng kiến tiệm canh thập toàn đại bổ bốc lửa, tính luôn hắn ở bên trong, 10 người cùng nhau làm việc, mọi người còn bận hơn có chút choáng váng chuyển hướng. Địa phương hơi nhỏ, chị Phương, cách vách hai cửa tiệm bán sao? 9 giờ rưỡi, canh tiệm đóng cửa, lý trí mang mọi người cùng nhau đi ra liên hoan. Mình cái này ông chủ lớn, cũng không thể quá keo kiệt không phải. Địa phương là Liễu Phương chọn, không phải cái loại đó hết sức hạng sang nơi, nhưng tiêu xài cũng không thấp. Trước kia còn dễ nói, bây giờ, quá sức. Liễu Phương lắc đầu cười khổ. Có thể nói, giàu sang bên ngoài tiểu khu con đường này làm ăn, đều bị tiệm canh thập toàn đại bổ cho mang động. Dù là bây giờ có cửa hàng bán, giá cả cũng không biết tiện nghi. Vậy coi như, Lý Chí cười nói, tiệm thật ra thì cũng không nhỏ. Chính là khách lưu hơi nhiều. Cũng không phải nếu không phải là xây dựng thêm không thể. Ứng Dĩnh suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nhiều chuẩn bị một ít giao hàng. Bây giờ rất nhiều người đều lựa chọn bên ngoài mang. Cầm hoàn canh liền đi. Lý Chí gật đầu, nói. Phương diện này ngươi quyết định đi. Ngươi là tiệm canh thập toàn đại bổ tiệm trưởng. Sau này ta không có ở đây, lúc này cần ngươi nhiều thay đổi thông thì trở nên thông một chút, không cần cùng ta báo cáo xin phép, ngươi phải rời khỏi. Lam Mai nhìn Lý Chí nghi ngờ hỏi. Lý Chí gật đầu nói, ta phải về Hải Thành tới xử lý chút chuyện. Hồi Hải Thành, vậy anh Lý Chí anh lúc nào trở lại nha? Tiểu Tinh chừng hai mắt hỏi. Liễu Phương, Lam Mai, Tiểu Tinh, Tiểu Tiết các nàng đều biết Lý Chí quê quán là Hải Thành. Cho nên Lý Chí nói phải về Hải Thành, các nàng cũng không phải là rất kinh ngạc. Không nhất định chứ, Lý Chí cười đáp một câu. Có thể không đi trở về sao? Tiểu Tinh dương mắt nhìn Lý Chí nói. Lý Chí cười khổ, lắc đầu nói. Không được, nhất định phải trở về. Hải Thành sự việc phi ta tới xử lý không thể. Người khác làm thay không được. Hơi dừng lại, lại cười nói, Hải Thành rời kinh thành cũng không xa, ngồi máy bay 2 tiếng. Các người ai muốn ta, có thể trực tiếp đi Hải Thành tìm ta chơi, ta nhất định thịnh tình đối đãi. Ngươi đi, tiệm canh thập toàn đại bổ làm thế nào? Liễu Phương mỉm cười nói, đây không phải là còn có chị Dĩnh đó sao? Lý Chí cười một cái. Người khác nghĩ như thế nào? Hắn bỏ mặc, hắn cũng không phải cái loại đó thích chớ bị người hai bên. Tới, mọi người có thể tụ chung một chỗ, cũng đều coi như là duyên phận. Vì hữu nghị, mọi người cạn một ly. Lý Chí cười nâng ly. Vì hữu nghị, cạn ly, mọi người cũng nhìn nhau một cái. Sau đó giơ ly lên cùng Lý Chí đụng nhau. Từ buổi tối 10 giờ. Mọi người một mực uống được sau nửa đêm rạng sáng 2 điểm. Cũng không biết là bởi vì Lý Chí phải đi mà thương cảm, vẫn là mọi người cũng có tâm sự. Cho dù là Ứng Dĩnh cũng uống nhiều 2 ly. Tiểu Tinh, Tiểu Tiết, Ứng A An các nàng những lứa tuổi này nhỏ, người lại thuần, cô gái đã sớm uống mơ hồ, cũng không cần người khác uống rượu, mình rót mình. Có thể không say mới là lạ chứ. Chị cả Lam Mai khá tốt, mang 8 phần say, mặc dù đi bộ đánh sáng chói, nhưng còn biết mình là ai. Phải chiếu cố mấy cái say ngã cô gái về nhà. Liễu Phương cũng khá tốt, chính là lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chí một mực xem. Nhìn hắn đều có chút không được tự nhiên, duy nhất không có say, chỉ có Xuân Tam Nương, Lão Ma. Ứng Dĩnh cũng khá tốt, 5 phần say, ảnh hưởng cũng không lớn, khá tốt mọi người là đón xe đi tới. Trở lại giàu sang tiểu khu, Lý Chí đem Xuân Tam Nương cùng Lão Ma đuổi đi, mình đem mấy cái cô gái đỡ lên lầu. Ứng Dĩnh mang con gái Ứng An An cũng về nhà. Sư tỷ, Lý Chí phải rời khỏi kinh thành, hồi Hải Thành đi, chúng ta còn muốn lưu lại sao? Hồi canh tiệm trên đường, Lão Ma cau mày hỏi. Xuân Tam Nương lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không muốn đợi, có thể đi ra ngoài một chút. Nơi này cuộc sống qua bình thản, nhưng là coi như cùng khẩu vị của ta. Đối với giang hồ, ta đã có chút chán ghét, có thể coi là tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút. Mọi người chung đụng cũng hòa hợp, cho nên ta tạm thời vẫn chưa đi dự định. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Lão Ma tuét miệng cười nói. Xuân Tam Nương lắc đầu cười khổ nói. Ngươi còn trẻ, cần gì chứ? Hì hì, ai kêu nơi này có miễn phí linh thịt ăn? Bỏ lỡ thôn này, chỉ sợ sẽ không ở có cái tiệm này. Lão ma cười hắc hắc nói. Xuân Tam Nương không nói gì, nhưng nàng biết, lão ma ở lại tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong. Bây giờ tuyệt đối không phải vì linh thú thịt, mà là vì, trông nom mình, nhìn trên giường ngổn ngang nằm cô gái. Lý Trí lắc đầu cười khổ, lầm bầm câu, không thể uống, liền không nên cậy mạnh sao. Cho y tá tiểu tinh dép lúc này con bé này đột nhiên ôm lấy Lý Trí cổ. Nhắm mắt lại lầm bầm nói, anh Lý Trí, không cần đi có được hay không? Được, được, không đi, ngủ đi, ngày mai tỉnh lại là tốt. Lý Trí thật vất vả đem nàng cất xong, lại đem Tiểu Tiết vác đến cách vách. Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết đều có gian phòng của mình, thu xếp ổn thỏa sau này. Lý Trí muốn đi xem Liễu Phương thế nào. Bất quá đi tới Liễu Phương cửa phòng, vừa định đẩy cửa, lại dừng lại, vừa nghĩ tới đối phương cái loại đó nóng hừng hực ánh mắt. Lắc đầu cười khổ, vẫn là chớ trêu chọc nàng. Quay đầu nhìn về Lam Mai gian phòng đi tới, cũng không biết cái này chị cả thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-nguyen-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.